Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1638. Đệ liếc mắt một cái vạn năm. 13. Cuối cùng, tiên kiếm kiếm phong cắt qua Tưởng Tử Văn màu đen áo dài. Lại không có thương tổn đến hắn một chút ít. Ngươi như thế nào không né khai? Thanh tâm tiên tử có thể cảm giác đến ra, Tưởng Tử Văn không phải ở làm bộ, hắn là thật sự không muốn né tránh. Nếu chính mình thật sự chém ra này nhất kiếm, kia hắn hơn phân nửa cái mạng đã có thể giao đãi ở chỗ này. Ta vì cái gì muốn né tránh? Tưởng Tử Văn như cũ nhàn nhạt mỉm cười. Ngươi là ta ái nữ nhân, ta tin tưởng ngươi. Tin tưởng chính mình ánh mắt, nếu là ngươi thật sự hạ thủ được, ta cũng nguyện ý chết ở ngươi dưới kiếm mà đi ta làm lựa chọn. Ta cũng không hối hận, ta không giết ngươi, không đại biểu ta sẽ thích ngươi. Thanh tâm tiên tử thu hồi chính mình trường kiếm. Lạnh lùng nói nhỏ, chỉ cần ngươi không chán ghét ta là đến nơi. Ma tộc cùng tiên tộc giống nhau. Thọ mệnh dài lâu, ta sẽ vẫn luôn đi theo ngươi, quấn lấy ngươi, đối với ngươi hảo, vô luận là trăm năm, ngàn năm, vẫn là vạn năm, trừ phi ta chết, nếu không, ta đời này nhất định phải cùng ngươi ở bên nhau. Ma tộc người một khi gặp được cả đời sở ái, liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ, nhất sinh nhất thế, đời đời kiếp kiếp. Đều chỉ ai kia một cái. Tưởng Tử Văn nhìn thanh tâm tiên tử đôi mắt, ngữ khí đặc biệt nghiêm túc. Hai người cứ như vậy lặng lặng đối diện. Thẳng đến phốp một tiếng, Tưởng Tử Văn đột nhiên sắc mặt trắng bệch, hộc ra một đại than máu tươi. Ngươi không sao chứ? Một bên thanh tâm tiên tử lập tức khẩn trương nhào tới đỡ hắn. Không sao, ta vừa mới đang ở vận công, kết quả ngươi đột nhiên vọt vào tới. Tưởng Tử Văn không có nói thêm gì nữa, mà là vẻ mặt đạm nhiên ngọc nhìn bên cạnh nữ tử. Ta lại nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi, ngươi đừng lo lắng ta. Thanh tâm tiên tử vẻ mặt ảo não, là ta lỗ mãng, nàng cũng không biết chính mình là làm sao vậy. Ngày thường luôn là rất bình tĩnh nàng, một gặp được Tưởng Tử Văn sự tình liền đặc biệt lỗ mãng. Đều do ta không tốt. Kỳ thật ta biết ngươi thân thể có vấn đề. Lúc này thanh tâm tiên tử chậm rãi từ chính mình trong lòng ngực móc ra cái kia hộp ngọc. Này hộp vòng tay bị ngươi dùng ma tộc bí thuật rèn luyện thành đỉnh cấp pháp bảo. Ta hỏi qua sư huynh, này yêu cầu hao phí rất nhiều ma tộc hoàng thất tinh huyết cùng linh hồn chi lực. Kỳ thật ta không nên lúc này tới tìm ngươi. Thở dài, thanh tâm tiên tử lập tức từ chính mình nhẫn chữ vật đảo ra một đống lớn linh đan rượu dược. Này đó đều là tốt nhất linh đan. Ngươi nhìn xem cái nào đối với ngươi hữu dụng, nếu không đều cho ngươi. Lúc này nàng tựa như cái đã làm sai chuyện tình tiểu hài tử. Một bên Tưởng Tử Văn đột nhiên bắt được thanh tâm tiên tử tay, ôn nhu nói nhỏ, ngươi đừng nói như vậy, kia vòng tay chính là chúng ta đính ước tín vật a. Vì nó ta trả giá lại nhiều tâm huyết cũng là đáng giá. Chờ về sau chúng ta đại hôn thời điểm, ngươi nhất định phải mang theo nó. Thanh tâm tiên tử, đính ước tín vật là thần mã quỷ. Tưởng Tử Văn, ngươi không cần. Nàng đang muốn sinh khí, lại nhìn đến Tưởng Tử Văn sắc mặt trắng bệch, lung lay sắp đổ. Tính, không muốn cùng một cái bệnh nhân so đo. Hảo, ngươi nghỉ ngơi đi, đan dược ta đều cho ngươi để lại. Ta đi rồi. Nói, thanh tâm tiên tử đã xoay người rời đi. Nhìn nàng bay nhanh rời đi bóng dáng, Tưởng Tử Văn thấp thấp cười, thấy thế nào nàng đều là ở quan tâm lo lắng chính mình đi. Tuy rằng, Thân thể hắn cũng không có như vậy nghiêm trọng, hộp máu gì đó, chỉ do tưởng Tử Văn Trường Thi phát huy, không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy. Nguyên lai ta tức phụ nhi ăn mềm không ăn cứng. Hết chương.